Huyết vực mê đồ, chương 17, ma vương tỉnh giấc, góc truyện audio.com. Vô trà thành cũng không lớn lắm, bởi vậy không tốn bao nhiêu thời gian Jonas cùng Sera đã tìm được câu lạc bộ đêm mà cái hội nghị đó nhắc tới. Câu hỏi có cái gì có thể nóng bỏng hơn cái tên ta muốn cùng ngươi lên giường, trả lời ngực bự bay qua biển lớn. Nhìn mấy cái chữ to vàng óng kia, Jonas cảm giác vô lực sâu sắc. Sera quả thực đau đớn muốn chết, không thể tưởng được ta phải vào cái nơi hạ cấp này. Thật không có khí chất a, không có việc gì, sẽ không có phóng viên phát hiện. Jonas san ủi ta cũng có thể làm bộ không biết. Cửa câu lạc bộ đêm có dán thông báo, mỹ nhân ngực bự miễn phí tiến vào, Sera nhìn chằm chằm hai chữ, mỹ nhân ta hẳn cũng tính đi. Mỹ nhân đương nhiên tính, bất quá, Jonas bình tĩnh quét mắt qua bộ ngực tự giác bỏ. Tiền mua hai vé vào cửa, đi qua hành lang hẹp sâu thẳm, vào trong là đại sảnh rộng mở thông suốt kim bích huy hoàng. Dòng người chen chúc xô đẩy, trên đài cao hơn 10 vũ nữ đang liều mạng đong đưa bộ ngực bra đầy trời ném xuống, quả nhiên rất có khí thế chấm bay qua biển. Ngươi không được xem, Sera che đôi mắt hắn, ta đi mua hai ly rượu. Jonas buồn cười, uống cái gì? Rượu cam thêm đá, Sera chỉ góc sofa, ta ở kia chờ ngươi. Không biết là Sera quá hút người hay là quần chúng quá đói khát, tóm lại chờ lúc Jonas bưng hai ly rượu trở về, đã nhìn thấy một gã thú nhân đứng ở trước mặt Sera, tốc độ sét đánh không kịp bưng tay kéo ra thú bên hông xuống, hơn nữa dâm đãng xoay eo hỏi, mỹ nhân, có muốn tới một phát hay không? Sera bình tĩnh, duỗi tay chỉ đằng sau hắn, thú nhân không hiểu quay đầu lại, liền nhìn thấy một quả đấm chính. Diện bay tới, tuy rằng không hiểu ma pháp nhưng Jonas xuất thân là quân nhân, đánh người từ trước đến nay tương đối tàn nhẫn, vì thế gã thú nhân hô một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Jonas nắm tóc hắn lên, phủi tay ném vào trong không gian. Người nhốt hắn làm gì? Sera không thể hiểu được, không muốn rắc rối ở đây, bảo vệ mà tới thì sao? Jonas từ trên bàn nâng lên ly rượu đưa cho cậu ta mới tán gẫu cùng bartender, hắn nói tuy rằng đây là sản nghiệp của Caster, nhưng hắn đã lâu không xuất hiện. Nhưng trong cuộc họp đó bọn họ rõ ràng nói Caster ở chỗ này. Sera nhíu mày, cho nên chỉ có một loại khả năng, lần này Caster thật sự muốn tránh né. Jonas lắc lắc chén rượu, theo ta biết, sau khi Caster gia nhập vào xã hội thượng lưu, vẫn luôn khoe mẽ phô trương, trước nay chưa từng phát sinh chuyện hắn ba ngày không ra mặt như vậy. Muốn đi xem thử hay? Không, Sera hỏi, dùng ẩn thân thạch. Jonas gật đầu kéo tay cậu mới vừa đứng lên, đèn trong đại sảnh lại đột nhiên tắt. Người chung quanh nháy mắt thét chói tai, nhưng rõ ràng không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Các vị tiên sinh tôn kính, thanh âm người chủ trì từ trên đài cao truyền đến, thời gian kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành một trò chơi kích thích. Đôi mắt đã dần dần thích ứng bóng tối, hình dáng vật thể chung quanh mơ hồ hiện ra, Jonas cùng Sera nhìn nhau trò chơi kích thích. Trò chơi này tên gọi là ta là kẻ cướp quần lót vĩ đại. Người chủ trì kích động không thể kiềm chế, đây tuyệt đối là trò chơi vĩ đại nhất từ trước tới nay, quy tắc do Caster tiên sinh tự mình định ra. Người có thể bắt lấy mỗi người ở đây, cướp đoạt quần lót đối phương, hoạt động diễn ra trong thời gian nửa giờ, người cướp đoạt quần lót. Nhiều nhất xuất sắc nhất, sẽ có thể cùng China tiểu thư qua một đêm. Có được China tiểu thư cấp E là minh tinh điện ảnh sắp lên, phía dưới kích động khó nhịn cơ hồ ngao ngao hô liên thanh. Hiện tại, hoạt động đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3. Jonas phản ứng đầu tiên là ném Sera vào không gian, nhưng hiển nhiên phản ứng Sera còn nhanh hơn, trực tiếp kéo hắn tuấn di đến toilet. Đây tuyệt đối là nơi tục tĩu nhất ta từng thấy qua. Vẻ mặt Sera chán ghét, cho nên rất phù hợp với khí chất nhà giàu mới nổi của Caster. Jonas gõ gõ vòi nước vàng ròng trước mặt, đi thôi, chúng ta đi gặp vị tiên sinh nhà giàu số một kia. Dựa vào đã ẩn thân trợ giúp hai người đi theo một gã bồi bàn thuận lợi đi vào tầng ngầm. Ta cho rằng hắn sẽ ở tầng cao nhất, đi qua cống thoát nước đến hành lang, Sera có chút ngạc nhiên. Dựa theo tính cách Caster, nơi này, phải thật kim bích huy hoàng mới đúng. Jonas nhìn xung quanh, vách tường thấm nước, trong không khí có mùi lạ chuẩn bị rất hấp tấp. Hắn sợ hãi, Sera hỏi cho nên mới ẩn nấp ở nơi như thế này. Sợ hãi chỉ là nguyên nhân thứ nhất, Jonas nói, mặt khác còn có một nguyên nhân, có lẽ trước đó hắn chưa từng nghĩ tới việc trốn tránh, cho nên không chuẩn bị nơi nào để trốn, vì đế phân chết đột ngột kinh hoàng nhất thời mới tới nơi này. Hắn đột nhiên nảy ra ham muốn giết người. Sera suy đoán, có khả năng, nhưng ta xem qua tư liệu, hắn tuy rằng thô lỗ bạo lực nhưng cũng không dễ xúc động, tính cách cũng biết nhẫn nại. Dù đế phân đắc tội hắn, nhưng dù sao cũng là đệ đệ bách tư khắc, ta không cảm thấy hắn sẽ giết người. Vậy vì sao Caster muốn trốn? Sera khó hiểu, bách tư khắc đối với đệ đệ cưng chiều ai cũng biết cho nên. Đế phân chết sẽ làm Bách Tư Khắc tức giận, mà Caster rõ mình là người hiểm nghi lớn nhất, nhất thời khẩn trương làm ra phán đoán sai lầm cũng không kỳ quái. Vậy là ai giết đế phân? Ta cũng không biết, Jonas nắm tay cậu cho nên chúng ta mới phải cùng nhau tới nơi này. Đi xuống ba tầng ngầm, rốt cuộc xuất hiện hai cửa đá đen, bồi bàn gõ bảy tiếng có tiết tấu, hiển nhiên là ám hiệu trước đó đã an bài. Cửa có kết giới cường đại cách trở. Sera nhíu mày, cần phải theo sát hắn, mới không bị ngăn lại ở bên ngoài, hơn nữa chúng ta chỉ có thể đi vào một người. Vì sao? Jonas hỏi, bởi vì kết giới đóng lại rất nhanh, cả hai chúng ta không kịp đi vào. Chỉ đủ thời gian cho một người vào. Jonas nghĩ, khom lưng ôm Sera vào trong lồng ngực như vậy được chưa? Sera đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười, phương pháp không tồi. Cửa, đá dày nặng thong thả mở ra, Jonas kề sát bồi bàn, nhanh chóng đi vào trong phòng. Phòng cũng không lớn, trong không khí sặc mùi hương liệu, hiển nhiên là vì muốn át đi mùi cống thoát nước. Chính giữa trên sofa Caster dáng người cường tráng đang ngồi, nhìn chằm chằm một quả cầu thủy tinh. Sera tò mò thò lại gần, liền thấy trong cầu thủy tinh là hai thiếu niên đang làm tình. Vì thế cảm khái, quả nhiên thứ hạ lưu a, hai diễn viên này không được. Caster hướng một nam nhân khác trong phòng rít gào, ngươi là đạo diễn nổi danh nhất, vì sao quay ra phim khó coi như vậy? Ta muốn hai nam nhân làm tình, chứ không phải một đôi đàn bà, bọn họ chính là nam nhân. Đạo diễn chạy nhanh chỉ vào cầu thủy tinh, xem có chim nhỏ. Lớn lên như vậy mà là nam nhân, Caster đập bàn, ta muốn cơ bắp không phải tiểu bạch kiểm, càng không phải loại ẻo là, nhưng hiện tại người xem đều thích loại hình tượng nhỏ yếu này. Đạo diễn ủy khuất giải thích tỉ như nói ngài rất thích Sera. Sera sửng sốt phản xạ có điều kiện nhìn về phía Jonas kia nhất định không phải ta. Chấm, Sera khác, Caster không kiên nhẫn, hắn đẹp như vậy ai không thích. Cho nên nói, chúng ta có lẽ có thể thử xem diễn viên mới lần này. Đạo diễn chưa từ bỏ ý định, hai kẻ kia thế nào so sánh được, là khí chất hay diện mạo đều giống khoảng cách từ thiên đường đến địa ngục. Caster vung tay lên, trên tường lập tức xuất hiện một bức poster lớn, dưới khung cảnh hoa lệ quỷ dị đỏ chót là một tiểu mỹ nhân trần trụi thân thể ghé vào trên sofa, cái mông tròn căng trắng nõn, ánh mắt vô tội lại mị hoặc gợi cảm đến mức làm người muốn một ngụm nuốt vào. Sắc mặt Sera trắng xanh, ảnh chụp mình mấy ngàn năm. Trước vì sao xuất hiện ở chỗ này? Xuất hiện thôi đi, lại còn phóng lớn như vậy, quả thực chính là khí thế rời non lấp biển. Jonas tức khắc âm trầm đến giết người. Không phải, đây là khi chúng ta cãi nhau mấy ngàn năm trước vì làm ngươi bực mình mới chụp. Sera liều mạng giải thích hơn nữa, lúc ấy ngươi đã bực phát điên, phim ảnh cũng bị ngươi thiêu. Cả camera cũng bị ngươi thiêu rồi. Cùng một việc ngươi không thể bực mình đến hai lần. Nhiếp ảnh ra đâu? Jonas đôi mắt nhanh chóng bị ghen ghét thiêu đỏ. Là Ivan chụp, Sera ôm lấy hắn, ta biết sai rồi. Lần sau còn dám cởi thành như vậy, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào. Jonas nghiến răng nghiến lợi. Hắn là hồng bảo thạch của huyết tộc, không có ai có thể so sánh. Caster nâng ly rượu, si mê nhìn cặp mắt xanh thẳm trên tường, nếu không phải hắn thì ta muốn phải có nam nhân cơ. Bắp chứ không phải thay thế phẩm. Tốt thôi, ngài là ông chủ, ngài định đoạt. Đạo diễn thỏa hiệp cầm văn kiện ra cửa. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Sera túm túm Jonas, có manh mối mới không? Jonas không trả lời, bởi vì Caster đã buông chén rượu, cởi bỏ dây kéo quần, bắt đầu nhìn poster trên tường. Tự thầm, nháy mắt Sera trợn mắt há hốc mồm, hắn là muốn tìm chết sao? Tình nhân âu yếm của mình bị người khác dùng như công cụ thỏa mãn, cách thức dâm loạn như vậy, cả người Jonas đều sắp bị lửa giận thiêu đốt, nắm tay vung qua. Caster đang say mê rên gì, hoàn toàn không có bất luận phòng bị gì, vì thế bị một quyền bẹp dí trực tiếp khảm vào cửa, nháy mắt hộc máu hôn mê. Vách tường nứt ra nhẹ nhẹ, Sera trừng lớn đôi mắt, nếu mình không nhìn lầm, vừa rồi một quyền kia ẩn chứa năng lượng hắc ma pháp. Đôi mắt Sera đỏ đậm đi, bước một tới gần Caster trên sàn nhà bốc cháy ngọn lửa màu đen, độc nhất thuộc về ma pháp ám linh tộc. Sera khiếp sợ không thể tin nổi, một câu cũng nói không nên lời. Kẻ từng là ám linh tộc trưởng, địa ngục ma vương đã bị tiêu diệt rồi lại trọng sinh, rốt cuộc dẫm lên lửa thiêu mà thức tỉnh. Cách chương.